đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan ca, Lâm Chất nhận được một cú điện thoại ngoài dự đoán. Dù nàng đi dạo phố, một cao một thấp cùng nhau đi trong trung tâm thương mại. Cô chống eo liếc nhìn người bên cạnh, rốt cuộc còn định mua gì tặng cho nữ bạn học kia thế? Cậu nam sinh mặc áo khoác kaki đi bên cạnh nhíu mày. Con gái các cô rốt cuộc thích cái gì vậy? Cái này, Lâm Chất thật sự khó trả lời. Sở thích của cô vốn luôn khác người, nên đáp án đưa ra cũng chẳng có bao nhiêu giá trị tham khảo. Hành Hành khoanh tay nhét trong túi quần, lững thững đi dạo khắp tầng lầu, vừa đi vừa kêu mệt, đòi ngồi nghỉ, nhưng mà con vẫn chưa mua gì cả. Ngày mai chẳng phải sinh nhật người ta rồi sao? Lâm Chất nhắc, Hành Hành ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, than thở, cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại mời con. Rõ ràng đâu có thân thiết gì. Lâm Chất đứng đối diện, cong môi cười, không thân thì sao con vẫn muốn đi? Khuôn mặt cậu bỗng như phủ một lớp đỏ nhạt, lúng túng quát, ôi dào, quản nhiều thế làm gì chứ? Nhờ cô giúp thì giúp đi, còn cha hỏi tới lui mãi. Lâm Chất đi qua, ngồi xuống cạnh cậu, tò mò hỏi, thế cô bạn đó có xinh không? Bình thường thôi, cậu chẹp miệng. Vẻ mặt chán chường y hệt ông bố nhà mình. À, vậy là cũng xinh đó. Lâm Chất gật gù. Ê, cậu trừng mắt. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cô. Lâm Chất vội đầu hàng. Rồi rồi, cô bỏ cả giờ nghỉ để đi cùng con thì ít ra cũng phải để cô có quyền được cảm ơn đi chứ. Lần trước sinh nhật con cô ấy cũng đến đó thôi. Cô không nhìn thấy sao? Nghĩ đến cảnh tượng hôm đó tim cô bỗng khẽ run lên. Tựa như con thuyền nhỏ lướt qua, để lại từng gợn sóng lan dài. Không chú ý, cô cúi đầu, vành tay đỏ ửng, Hành Hành bĩu môi, hay là mua con gấu bông nhỉ? Con gái chẳng phải đều thích thú nhồi bông sao? Lúc nãy con vừa chê không có gì đặc biệt, không thể hiện được phong cách cá nhân cơ mà. Thôi kệ đi à. Chân mỏi rồi. Sao cũng được. Lâm Chất nghẹn lời. Thế là, cuối cùng cả hai ôm về nhà mỗi người một con gấu bông khổng lồ. Mà vì sao lại là hai con? Thì là vì Hành Hành có lý do cực kỳ chính đáng. Con muốn tặng, cô cũng là cô gái con thích mà. Cậu thiếu gia ngã vật lên sofa. Một bên là gấu bông, một bên là Lâm Chất. Vừa lười nhác vừa đỏ mặt. Lâm Chất gật gù, giả vờ tỉnh bơ, à, hóa ra con cũng có người trong lòng rồi. Im đi, cậu thiếu gia xấu hổ quá hóa giận, quát ầm lên, mau đi nấu cơm, đừng lắm chuyện nữa. Biết rồi, Lâm Chất phì cười, chui vào bếp, ngoài phòng khách Hành Hành đỏ mặt tía tai, vừa giận vừa ngại, bèn lôi hai con gấu ra đấm đá như đang luyện võ. Trong bếp, Lâm Chất đang nhóm lửa chuẩn bị nấu canh thì điện thoại trên bàn reo lên. Hành Hành, nghe máy giúp cô với. Cô gọi ra, cậu vội chỉnh lại mái tóc. Đi ra ngoài, chuông vẫn reo dồn dập. Lâm Chất vừa quay người lại thì thấy Hành Hành đã lao tới. Hét ầm lên, điện thoại của đồng chí nhiếp chính quân kìa. Mau ghi lại dùm con. Hà, Lâm Chất còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh tay ném điện thoại cho cô. Rồi đứng khoanh tay bên cửa ra vẻ hóng hớt. Nàng bất đắc dĩ bắt máy. Alo, anh cả, Hành Hành có ở chỗ em không? Dạ, đang ở đây. Lâm Chất liếc cậu, chỉ thấy cậu làm bộ khoa tay múa chân cực kỳ buồn cười. Khi nào nó về? Lâm Chất khẽ lấy tay che ống nghe. Nhỏ giọng hỏi. Ba hỏi con bao giờ về? Có thể, không về được không? Ngày mai là cuối tuần mà. Hành Hành ngồi xổm dưới đất, gương mặt đáng thương hệt chú chó con bị bỏ rơi. Lâm Chất bất lực, lại áp điện thoại lên tai. Nó nói muốn ở chỗ này chơi qua đêm, mai mới về. Đầu bên kia im lặng, cả Lâm Chất lẫn Hành Hành đều ngừng thở. Một người lo không biết có bị mắng. Một người sợ bị truy trách nhiệm liên đới. Bảo nó chờ cái gì? Tút tút tút, cuộc gọi đã bị cúp. Hành Hành trừng mắt nhìn nàng. Sao rồi à? Nói. Bảo con chờ. Lâm Chất vô tội đáp. Con cẩn thận truyền đạt nguyên văn. Chờ gì? Toàn thân cậu như nổi da gà. Run lẩy bẩy. Theo cô đoán, chắc là anh ấy định đến đây. Lâm Chất cũng bị lây. Siết chặt tay áo. A, một tiếng hét chói tai phá tan màn đêm yên tĩnh. Khiến lũ quạ đen trên cây đồng loạt bay tán loạn. Nửa giờ sau, Lâm Chất và Hành Hành đứng ngay ngắn trước cửa. Ngoan ngoãn nghênh đón vị gia chủ họ Nhiếp. Tan ca muộn à, cô đón lấy áo khoác từ tay anh. Phá tan không khí căng thẳng. Hành Hành ngửa mặt nhìn. Ba, vất vả rồi. Nhiếp Chính Quân liếc con trai. Ánh nhìn như muốn nuốt hết lời. Hay ba về nhà nghỉ trước. Mà cậu vừa kịp nuốt xuống. Cơm nấu chưa? Anh không khách khí. Sải bước vào phòng. Đưa mắt liếc qua một lượt. Trong nồi còn canh. Lâm Chất treo áo khoác lên giá. Hầm canh gì? Canh vịt hầm dưa chua. Món con thích nhất. Hành Hành nhanh miệng trả lời. Đúng như dự đoán. Đôi mày kiếm của anh khẽ trao lại. Cả thiên hạ đều biết anh ghét ăn thịt vịt. Lâm Chất vội nói chữa. Không biết anh sẽ đến nên hôm nay đành tạm vậy. Thật không? Nhưng hình như nửa tiếng trước anh đã gọi điện rồi thì phải. Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh đèn màu vàng cam phủ xuống. Gương mặt anh không hề dịu đi mà ngược lại càng sắc bén đến mức làm người ta khó thở. Lâm Chất hít sâu một hơi. Mặc kệ ánh nhìn dò xét ấy, quay người vào bếp. Hành Hành lè lưỡi, thầm nghĩ. Ba mình thật sự không biết lấy lòng ai cả. Đến cô nhỏ cũng dễ dàng đắc tội. Bữa cơm diễn ra yên ắng. Lâm Chất thi thoảng gắp rau cho Hành Hành. Nhỏ giọng dặn dò. Cậu thì khe khẽ lẩm bẩm phản đối. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn. Ăn xong, hai cha con ngồi trên sofa. Lâm Chất trong bếp rửa bát. Giờ muốn về nhà không? Nhiếp Chính Quân trầm giọng. Con, muốn ở lại. Hoành Hoành nằm vắt vẻo, mắt ngước nhìn trần nhà. Ở lại, ánh mắt anh vô tình quét qua bóng dáng bận rộn trong bếp. Mày hơi nhíu, Hành Hành gật đầu chắc nịch. Kỳ nghỉ đông mà, con muốn chơi với cô nhỏ vài hôm. Ngày mai là cuối tuần, cô còn hứa sẽ dẫn con đi tàu hải tặc. Nhiếp Chính Quân nhớ lại, mấy năm trước khi con trai Vòi Vĩnh đòi đi. Chính anh không có thời gian nên phải nhờ thư ký Từ hộ tống chọn hành trình. Không phải thư ký Từ đã từng đưa con đi rồi sao? Nhưng con muốn đi với cô nhỏ cơ. Cô ấy chơi với con thật lòng. Đâu giống thư ký Từ. Hành Hành xoa mũi, lý nhí, nhìn dáng vẻ con trai. Dù là người cha nghiêm khắc đến đâu đi nữa thì Nhiếp Chính Quân vẫn mềm lòng. Anh đưa tay xoa tóc cậu. Ngày mai. Ba cùng đi, cái gì? Hành Hành ngẩng phát đầu, ngơ ngác trừng mắt. Ba cũng đi, không phải còn có cô nhỏ nữa sao? Hành Hành tự vả một cái thật kêu. Trời ạ, con không phải đang nằm mơ chứ? Nhiếp Chính Quân thở dài. Rốt cuộc anh đã nuôi dạy phải một đứa ngốc sao? Trong bếp, Lâm Chất rửa bát mà lòng rối bời. Lặng lẽ nghĩ, sao anh vẫn chưa chịu về? Khuya thế này rồi, đêm khuya, để tiện mai xuất phát, hai cha con Nhiếp gia dứt khoát ở lại tá túc. Lâm Chất ngậm khổ, mà ngoài miệng chẳng dám than. Căn nhà nhỏ, ánh tivi hắt sáng, căn phòng vốn ngượng ngập nay ồn ào hơn, như bớt đi phần khó xử. Lâm Chất dựa bàn, hai tay chống xuống, thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc ấy. Một vòng tay bất ngờ quấn quanh eo cô. A, cô khẽ kêu lên. Hồn vía bay đi đâu mất. Đến khi bàn tay rắn chắc siết lại mới bừng tỉnh. Tiếng tivi che lấp hoàn toàn bước chân anh. Khiến cô là một người vốn luôn cảnh giác không hề hay biết. Hoặc giả là do cô đã quá mải thất thần. Đang nghĩ gì thế? Hơi thở nóng rực phả bên tai. Anh KSC. NV, NST, cô. giọng trầm thấp, khàn khàn. Hai chân cô mềm nhũn, nếu không dựa chắc vào bàn e rằng cô đã khuỵu xuống từ lâu. Cách Trương